Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 212. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi chuyện xảy ra với chính mình, bọn họ mới biết đau. Hai người cãi nhau ầm ĩ trên đường. Cuối cùng Tô Ý không chịu nổi nữa. Ba, anh cả, chúng ta đừng đứng ở đây nói nữa. Mau về nhà thôi. Mẹ và hai người kia còn chưa biết chuyện này nữa đó. Nếu biết, không biết sẽ náo loạn đến mức nào. Tô Hưng Phát cũng lập tức nghĩ đến điều này. Sắc mặt càng thêm tái nhợt. Đại Hải, hay là con đi cùng ba về nhà đi. Lỡ như mẹ con tức giận đến ngất xỉu. Nếu có con ở đó, con có thể khuyên nhủ bà ấy. Tô Đại Hải rất bất lực, nhưng cũng chỉ có thể đồng ý. Thế là, anh ta lập tức chạy ra ngoài, gọi điện thoại cho Vương Phương, sau đó dắt xe đạp ra, ba người cùng nhau đạp xe về nhà. Vừa đến đầu làng, từ xa đã thấy Trương Quế Lan, Tô Nhị Cương và Tô Tam Hổ chạy như bay đến. Không có lý do nào khác, ba người bọn họ đều biết Tô Hưng Phát đến huyện làm gì. Nhìn thấy chiếc nồi sắt trên xe, bọn họ biết là tiền đã đến rồi. Sao có thể không vui mừng? Tô Tam Hổ chạy nhanh nhất. Ba, ba mua thịt chưa? Khi ba người đến gần, thấy Tô Đại Hải cũng về cùng. Trương Quế Lan vui mừng nói. Đại Hải cũng về rồi à? Vừa hay. Tối nay đừng đi nữa. Ở nhà ăn thịt hầm. Vừa dứt lời, bà ta đã nhìn thấy Tô Ý nhảy xuống từ yên sau xe đạp của Tô Đại Hải. Trương Quế Lan lập tức đổi giọng. Sao mày cũng ở đây? Tô Ý giả vờ hào hứng. Con đến huyện tìm anh cả. Nào ngờ lại gặp ba cũng đến tìm anh cả. Sau đó bọn con cùng đến đồn công an. Rồi lại cùng nhau về. Đồn công an. Vừa nghe thấy ba chữ đồn công an, trong lòng Trương Quế Lan không khỏi cảm thấy bất an. Lại thấy sắc mặt Tô Hưng Phát còn khó coi hơn cả lúc ba mẹ chết. Cúi gằm mặt, không dám nói gì, bà ta càng có dự cảm chẳng lành. Bà ta vội vàng truy hỏi, các ông không có việc gì, đến đồn công an làm gì? Đối mặt với câu hỏi của Trương Quế Lan, Tô Hưng Phát cúi gằm mặt, không dám nói gì. Tô Đại Hải cũng không biết phải mở lời như thế nào. Mẹ, về nhà rồi nói. Trương Quế Lan tức giận, trừng mắt nhìn Tô Ý, mày nói đi. Rốt cuộc là chuyện gì? Tô Ý khó xử. Ba, anh cả, chuyện lớn như vậy, giấu cũng không giấu được. Hay là mau nói cho mẹ biết đi. Nói xong, cô kể lại chuyện Tô Hưng Phát bị cướp ví, mất tiền trên đường. Cái gì? Mới nghe được một nửa. Trương Quế Lan đã không nhịn được hét lên. Bị cướp, mất hết tiền rồi. Tô Hưng Phát ngồi phịch xuống đất, hai tay túm tóc, vẻ mặt đau khổ nói, đúng vậy, mất hết rồi, chỉ mua được một cái nồi sắt, còn lại mất hết. Trương Quế Lan tức giận muốn lao đến đánh ông ta. Ông già xê, hát, ế, tê tiệt này, ông làm được gì nên hồn hả? Bảo ông đi mua nồi mà cũng để mất hết tiền. Tô Ý cũng thở dài, chưa còn gì nữa, 1.000 tệ lận mà, chỉ mua được một cái nồi sắt. Túi còn chưa kịp ấm, Trương Quế Lan đờ, em mờ đá Tô Hưng Phát một hồi. Vẫn chưa hả giận, bà ta lại quay đầu chỉ vào mặt Tô Ý, chất vấn. Sao mày biết có 1.000 tệ? Có phải là bị mày lấy rồi không? Tô Ý cười lạnh, lúc ba bị cướp, con đang ở nhà máy dệt với anh cả. Tô Đại Hải cũng gật đầu. Đúng vậy, lúc đó, Tiểu Ý ở chỗ con. Người cướp ví tiền là một gã to con. Cho dù mẹ có tức giận cũng không thể nói bậy như vậy. Trương Quế Lan khinh bỉ. Sớm không xảy ra, muộn không xảy ra. Lại đúng lúc con nhỏ này về thì xảy ra chuyện. Tao không trách nó thì trách ai? Tô Ý tức giận đến bật cười. Rõ ràng là ba tự mang theo nhiều tiền, lại không cất kỹ. Lúc mua đồ còn khoe khoang, để người ta để ý. Liên quan gì đến con? Cô chỉ làm việc nghĩa, không để tiền rơi vào tay người ngoài mà thôi. Trương Quế Lan mắng đến mệt mỏi, ngồi phịch xuống đất, gào khóc thảm thiết, thấy 1.000 tệ mất hết. Tô Nhị Cường cũng không nhịn được tức giận đá vào gốc cây bên cạnh. Bây giờ thì hay rồi, mất hết tiền rồi, còn lấy gì để đính hôn, kết hôn? Thấy mọi người tức giận như vậy, Tô Tam Hổ cũng ngồi bệt xuống đất, mè nheo, đã nói hôm nay ăn thịt. Ba, sao ba ngốc thế, nhiều tiền như vậy mà cũng để mất, 1.000 tệ lận đấy, cách Trương.